Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 275, điện ảnh khúc nhạc dạo. Lần này điện ảnh poster là lấy đô thị làm bối cảnh. Thậm chí còn có thể nhìn thấy Lục Phàm lần trước gian kia luật sư văn phòng. Tương đối quỷ dị chính là trên poster người đi lại chậm chạp, biểu tình âm trầm, tựa như là một đám bị khống chế khôi lỗi. Trên poster không tức thì bị mây đen bao phủ. Một viên to lớn đầu lâu, như ẩn như hiện hiện lên ở không trung, quan sát thị dân. Kế tiếp chính là điện ảnh văn tự giới thiệu. Lần này diễn viên ngoài ý liệu nhiều. Lục Phàm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có nhiều như vậy diễn viên quay chụp phim kinh dị. Nhìn này chính là một bộ rất nguy hiểm điện ảnh. Điện ảnh tên Oán Linh Khách Sạn 3, vong linh nhạc dạo, diễn viên danh sách. Nhân vật nam chính: Minh Ca, sở thuộc số 0 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 800 điểm oán linh cuốn. Nhân vật nữ chính: Nguyệt Khinh Âm, sở thuộc số 12 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 800 điểm oán linh cuốn. Nhân vật nữ chính: Lạc Ninh Tuyết, sở thuộc số 2 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 800 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 1: Giang Phong, sở thuộc số 3 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 2: Bảo Lương, sở thuộc số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 3: Lương Hiểu, sở thuộc số 9 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 4: Đồng Xu, sở thuộc số 1 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 5: Lý Điềm, sở thuộc số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 6: Thôi Tuyết Niệm, sở thuộc số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 7: Tả Tích Phái, sở thuộc số 11 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 8: Đông Nhã, sở thuộc thứ 18 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 9: Mộc Nhược Ngưng, sở thuộc số 2 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Vai phụ 10: Dụ San Nhi, sở thuộc thứ 16 độ luân hồi dạp chiếu phim. Cát C, 400 điểm oán linh cuốn. Ghi chú 1: Bản điện ảnh chính là nhiều dạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Xin chú ý tử vong kịch bản, vậy sẽ là có thể sống sót duy nhất hy vọng. Ghi chú 2: Bản điện ảnh thuộc về ngày nghỉ lễ cường đương tinh phẩm quay chụp điện ảnh. Cần diễn viên có tốt đẹp biểu diễn năng lực. Lục Phàm đếm một chút, quay chụp diễn viên số lượng thế nhưng đạt đến kinh người 20 người. Có thể nói là Lục Phàm quay chụp phim kinh dị vừa đến số người nhiều nhất một lần. Đến nỗi cái gọi là hoàn toàn mới kịch bản, Lục Phàm rõ ràng cũng là bởi vì hắn bị hai cái viện tuyến đều mời qua. Cho nên số 0 độ luân hồi dạp chiếu phim quay chụp phương thức cùng cái khác hai cái viện tuyến đều sẽ có chút khác biệt. Chân chính làm Lục Phàm để ý chính là lần này cát xê thế nhưng cao tới 800 tấm oán linh cuốn. Cái này khiến hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lục Phàm trong lòng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Trung cấp phim kinh dị, nhân vật chính thân phận cát xê vì 400 oán linh cuốn. Mà bây giờ oán linh cuốn cát xê vì 800, rất có thể đây là một bộ cao cấp phim kinh dị. Lục Phàm linh dị nguyền rủa chi vật mặc dù nhiều, nhưng cao cấp linh dị nguyền rủa chi vật lại một cái cũng không có. Hắn có chút không rõ, này độ khó lên cao cũng quá nhanh đi. Chính mình chân chính trung cấp phim kinh dị cũng mới thông qua 2 bộ. Bây giờ lại liền cần quay chụp cao cấp phim kinh dị. Hệ thống nhắc nhở, Chúc mừng túc chủ sắp quay chụp bộ thứ nhất cao cấp phim kinh dị. Chính thức thoát ly tân thủ giai đoạn. Ban thưởng mở ra cường hóa lô. Cường hóa lô mở ra thành công. Lục Phàm thật bất ngờ. Không nghĩ tới hắn nhận được hệ thống lâu như vậy. Hiện tại mới thoát ly tân thủ giai đoạn. Hơn nữa, đây quả nhiên là một bộ cao cấp phim kinh dị. Bất quá, may mắn ta có hệ thống. Chỉ thấy Lục Phàm tay phải duỗi ra. Một cái bát quái kiểu dáng có màu xanh đồng thanh đồng cổ lô xuất hiện tại trong tay. Hắn đem thanh đồng cổ lô cẩn thận để lên bàn. Cái này thanh đồng cổ lô không lớn, cũng liền khoảng 30cm cao dáng vẻ. Cổ lô bên trong hiện tại tản ra hồng quang, tựa hồ còn đang thiêu đốt cái gì, nhưng mặt ngoài lại sờ không tới một tia nhiệt độ. Càng quỷ dị hơn chính là, cái này thanh đồng cổ lô có 9 cái lô khẩu, chung quanh 8 cái giao lộ, gắt gao vây quanh trung tâm một cái hình dạng lớn hơn một chút lô khẩu. Đây chính là cường hóa lô sao? Lục Phàm tự lẩm bẩm, thử xem hiệu quả như thế nào. Lò đại thể tác dụng, Lục Phàm vẫn là rõ ràng. Này trung tâm một cái lô khẩu, chính là cần cường hóa vật phẩm. Còn bên cạnh là 8 cái lô khẩu, chính là đặt cường hóa vật phẩm vật liệu. Tất nhiên yêu cầu thấp nhất đều là linh dị nguyên rủa chi vật. Vật phẩm bình thường không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngược lại sẽ còn giảm xuống cường hóa vật phẩm phẩm chất. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, đem hắn ác linh thuốc lá cùng đặt ác linh thuốc lá ác linh đầu lâu bỏ vào chủ cường hóa lô khẩu. Lại một mạch theo luân hồi quỷ tháp đem hết thảy cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật ném vào đệ nhất cái cường hóa lô trong miệng. Hắn cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật có 9 kiện. Đáng tiếc đến bây giờ tình trạng này, trên cơ bản đều sử dụng không đến, liền xem như đưa cho người khác cũng làm không được, bởi vì khóa lại chính mình thân phận, người khác tại sử dụng đồng thời sẽ còn khấu trừ chính mình oán linh cuốn, có thể nói căn bản là được không bù mất, làm oán linh quỷ tháp trong linh dị nguyên rủa chi vật bị mang lấy ra. Oán linh quỷ tháp cũng thay đổi trở về cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Lục Phàm có chút im lặng, lại còn có thể hàng trở về, bắt đầu cường hóa lô khẩu chậm rãi phát sáng lên, vong linh thanh âm bắt đầu minh sướng, ngọn lửa màu xanh lục bắt đầu thiêu đốt, thanh đồng cổ lô tại run nhè nhè, những cái kia linh dị vật liệu tại có chút hòa tan, vô số oan hồn ở trong lò oán độc gào thét. Những này oan hồn thậm chí bắt đầu đánh thẳng vào vách lò. Đem vách lò đâm đến trên phạm vi lớn biến hình. Nhưng chính là không đột phá nổi vách lò phong tỏa. Bọn chúng không cam tâm bị luyện hóa. Bọn chúng muốn phản kháng. Đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có. Cường hóa như vẫn là tiếp tục hoàn thành nó cường hóa công tác. Nhắc nhở, đinh, cường hóa hoàn thành. Cường hóa lô phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếp tục liền không lại run rẩy, mà ác linh thuốc lá vật dẫn ác linh đầu lâu, chậm rãi từ cường hóa trong lò bay ra, nguyên bản màu xanh lá ác linh đầu lâu, hiện tại lại biến trở về màu đen kịt, đầu lâu mặt ngoài mật mật ma ma xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Những phù văn này tại đầu lâu thượng chậm rãi du tẩu. Tỏ ra kinh khủng dị thường, bộ dáng mặc dù thay đổi, nhưng Lục Phàm phát hiện, nó vẫn là trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật, giống như cũng liền trở nên mạnh hơn một chút, thế nhưng không có cường hóa thành công. Lục Phàm có chút khó tin, phải biết hắn nhưng là thả 9 kiện linh dị nguyên rủa chi vật a. Mặc dù đều là cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật, Lục Phàm nghĩ, dứt khoát đem luân hồi quỷ tháp cũng ném đi vào. Cái này cũng có lo nghĩ của hắn. Tòa này luân hồi quỷ tháp lên cao đến trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Bỏ ra hắn 6 cái cấp thấp linh dị nguyên rủa chi vật. Nghĩ đến thăng cấp đến cao cấp linh dị nguyên rủa chi vật. Ít nhất còn hữu dụng rơi 12 kiện hoặc là càng nhiều cấp thấp linh dị chi vật. hiệu quả rất rõ ràng so cường hóa lô yếu đến nhiều. Hiện tại cường hóa lô chỉ sử dụng 9 kiện linh dị nguyên rủa chi vật. Ác linh thuốc lá liền có thăng cấp làm cao cấp linh dị nguyên rủa chi vật xu thế. Ngọn lửa xanh lục tiếp tục thiêu đốt. Cường hóa lô bắt đầu run nhẹ nhẹ. Luân hồi quỷ tháp đang run rẩy bên trong. Ngoài ý liệu bình tĩnh đắc hòa tan thành chất lỏng màu đen. Bao trùm ác linh thuốc lá vật dẫn ác linh đầu lâu. Không biết có phải hay không là lục phàm ảo giác. Hắn cảm giác ác linh đầu lâu. Miệng có chút bỗng nhúc nhích. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.